Hoạn sủng lục dược, chương 181, C181, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách Thúc ở giường ván gỗ thượng oa nằm xuống, mới vừa có điểm buồn ngủ, liền nghe thấy được tiếng bước chân. Sơ nghe khi, hắn còn tưởng rằng là Bùi Hồi Quang lại về rồi, vội vội vàng vàng ngồi dậy, phủ thêm áo ngoài hợp lại đai lưng. Không đúng, không phải Tiểu Quang, là rất nhiều người tiếng bước chân. Ách Thúc nhìn thoáng qua trên bàn điêu một nửa tiểu ngưu bí đỏ đèn. Thả chậm hệ hợp lại đai lưng động tác, thong thả ung dung mà sửa sang lại quần áo. Mới đi ra ngoài, Tiêu Mục thừa dịp bóng đêm, mang theo một số đông người tay lặng lẽ lên núi. Tiêu Khởi mệnh lệnh là mang đi cái kia một tay lão bà. Những người khác nếu có ngăn trở, giết chết bất luận tội. Người trong thiên hạ đều biết Bùi Hồi Quang luyện tà môn võ công, không cần gần người liền nên nhân tính mệnh, mà đông sưởng người cũng không biết có phải hay không theo hắn học điểm ra lông. Mỗi người thân thủ lợi hại, lãnh này mệnh lệnh, Tiêu Mục không thể không nắm chặt trong tay kiếm, cẩn thận đê lên. Hắn cho rằng chính mình sẽ gặp được rất nhiều đông sưởng cao thủ hộ vệ, nhưng mang theo người chân chính đi vào cũ nát nhà cũ khi kinh ngạc phát hiện nơi này chỉ có 3 người. Một cái nhìn qua khờ ngốc lão bá, một cái một tay bà lão, còn có một nữ nhân. Tiêu Mục nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng ở viện môn khẩu, lạnh lùng nói, chỉ cần vị này lão ma ma theo chúng ta đi, mặt khác hai người có thể sống. Ngươi nằm mơ. Đằng Sinh rút kiếm che ở Bùi Hồi Quang nhũ mẫu trước người. Tiêu Mục nhìn ra tới nha đầu này sẽ không thúc thủ chịu trói, hắn không muốn ở chỗ này trì hoãn, sợ Bùi Hồi Quang đi mà lại hồi. Hắn trong lòng nôn nóng mà vẫy vẫy tay, phía sau người đi phía trước hướng đá văng nửa khai viện môn, vọt vào trong viện. Cũ nát viện môn dễ dàng bị đá hỏng rồi một phiến, suy sụp mà ngã xuống đất. Tràn ngập sát khí hắc y nhân tay cầm đao kiếm vọt vào tới, đá ngã lăn viện môn khẩu trường ghế, chạm vào đổ cũ xưa thùng gỗ. Thùng gỗ chiều một bên lăn đi, bên trong tàn thủy sái đầy đất. Cũ nát thùng gỗ lăn đến một bên, bị một cái hắc y nhân ngại vướng bận một chân đá văng khái đến ghế đá thượng. Tấm ván gỗ trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Ách Thúc nhìn chằm chằm kia nửa phiến ngã xuống đất cửa gỗ hảo sau một lúc lâu, mới lại nhìn chằm chằm mở tung cũ thùng gỗ, ngực kịch liệt mà phập phồng. Tiểu chủ tử không thích người khác chạm vào đồ vật của hắn. Hắn thủ nhà cũ 13 năm, làm nơi này một thảo một mộc vẫn duy trì tiểu chủ tử rời đi khi bộ dáng, liền bị thiêu hủy phòng cũng không dám dễ dàng quét tước. Bọn họ gạt ngã viện môn, đá quay trường ghế, đá nát thùng gỗ. Chủ tử ngồi quá trường ghế, tiểu chủ tử thân thủ chát thùng gỗ. Nơi này là hắn thủ nửa đời ra. A, xông vào trước nhất mặt hắc y nhân ngực đau nhức, đổ xuống dưới. Tiêu Mục ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra sự tình gì. Ách Thúc khom lưng nhặt lên cây hạnh hạ cái chổi. Chiều này đàn không bị hoan nghênh người múa may, trong miệng phát ra phẫn nộ ô nói nhiều chi âm. Hắn một bên múa may cái chổi một bên đi phía trước đi. Ngốc khờ trong mắt là cực nhỏ thấy phẫn nộ. Các ngươi đang làm gì? Tiêu Mục gian dậy dừng lại không trước hắc y nhân. Hắc y nhân lại lần nữa giơ đau thương, hướng tới múa may cái chổi cổ quái lão bá tiến lên. Nhưng mà bọn họ căn bản không thể gần người, giống có một đạo cái chắn ngăn cản trong người trước. Theo lão bá trong tay múa may cái chổi, không biết tên lực đạo đánh úp lại, ép tới ngực chất buồn. Có người không tin tà, tiếp tục đi phía trước hướng. Trong tay đao kiếm dễ dàng bị Ách Thúc trong tay cái chổi mở ra. Cũng có người bị cường đại lực đạo đánh trúng hướng một bên lăn đi, hung hăng đánh vào trong viện cây hạnh thượng. Cây hạnh chấn động, lá cây bay xuống, Hắc y nhân bỗng nhiên phun ra một búng máu tới. Hắn đem trong tay đoạn đao khái ở thân cây, chống đỡ đứng lên. Ách thúc nhìn bị hắn chém hư cây hạnh tức giận đến trợn tròn đôi mắt, nghẹn ngào mà a a quái kêu. Hắn tiến lên, bắt lấy cái kia hắc y nhân, hung hăng đem hắn ném văng ra. Ném tới xông lên một đám hắc y nhân trên người, cường đại lực đảo đem xông tới người hung hăng tạp đảo một tảng lớn. Ách thúc ngồi xổm xuống, màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm trên thân cây vết thương, ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng liên tục phát ra dồn dập ô nói nhiều nghẹn ngào quái kêu. Hắn chỉ bị chém hư thân cây, hướng này đàn hắc y nhân phẫn nộ mà gầm rú, cho nên người đều cảm thấy được không thích hợp. Biết được trước mắt cái này nhìn qua ngốc khở lão bá tuyệt đối không đơn giản, hắc y nhân không ngừng nhìn phía Tiêu Mục chờ sai sử. Tiêu Mục do dự, không chỉ có là Tiêu Mục mang theo vọt vào tới này đàn hắc y nhân ngây dại, ngay cả Mama cùng Đằng Sinh cũng ngây dại. Đằng Sinh phục hồi tinh thần lại, thử thăm dò hỏi, Ách Túc, ngươi muốn hay không kiếm? Ách Túc không trả lời, hắn giống như cái gì đều nghe không thấy. Hắn hiện tại mãn đầu óc chỉ biết chính mình thủ nửa đời người ra bị này đàn người xấu vọt vào tới phá hủy. Hắn không có quản gia bảo vệ tốt, bệ hạ muốn tức giận. Ách Thúc lôi kéo nghẹt ngào giọng nói gào to một tiếng. Chiều này đàn người xấu tiến lên, có đao kiếm hoa bị thương hắn, chính là hắn giống như không biết đau giống nhau, dễ dàng bắt lấy này đó thân thủ lợi hại hắc y nhân. Một tay một cái hướng ra ngoài ném văng ra, một cái lại một cái, ném rác rưởi giống nhau, lực lớn vô cùng, hắn nói không được lời nói, trong miệng phát ra quái thanh ai cũng nghe không hiểu. Hắn đang nói, đuổi ra đi, đều đuổi ra đi, toàn bộ đều đuổi ra đi. Tiêu Mục rốt cuộc thay đổi sắc mặt, biết hôm nay không có khả năng bắt lấy Bùi Hồi Quang nhũ mẫu. Lập tức vẫy vẫy tay, hạ lệnh dư lại người đi theo hắn nhanh chóng lui ly. Ách Thúc đuổi tới viện môn khẩu, nhìn này đàn người xấu hốt hoảng đào tẩu, hắn cũng không có truy, mà là quỳ xuống tới, đôi tay thật cẩn thận mà vuốt ve bị đá hư tấm ván gỗ môn. Trong miệng phát ra cực kỳ khó nghe a a ngô ngô khóc nức nở. Mama cùng Đằng Sinh liếc nhau, vội vàng bước nhanh đi qua đi an ủi hắn. Chúng ta tu một tu, có thể tu hào, đúng đúng, đi lấy cái đinh cây búa. Chúng ta tới tu một tu, hiện tại liền tu. Tiêu Mục mang theo rơi rớt tan tác thủ hạ hốt hoảng xuống núi. Đoàn người cưỡi ngựa chạy như bay đến xa. Hắn còn có thể nghe thấy Ách Thúc quanh quẩn ở trong núi sắc nhọn khóc nức nở. Hắn vài lần thúc giục, làm mọi người nhanh hơn tốc độ, nguyên tưởng rằng là thập phần chuyện dễ dàng, không nghĩ tới bị như vậy cổ quái một cái lão bá đảo loạn kế hoạch. Tiêu Mục sắc mặt thật không đẹp, Tiêu Mục trong lòng thực bất an, từ Lãnh Tiêu khởi mệnh lệnh, hắn trong lòng vẫn luôn đều thực bất an. Hắn biết chính mình ở làm nhiều nguy hiểm sự tình, cũng biết chọc Bùi Hồi Quang kết cục chính là thù hận, làm hắn từ bỏ rất nhiều mấy năm nay thủ vững, dứt khoát đi đường Tiêu Khởi cầu. Cái gọi là đã không phải được đến cái gì, mà là hủy diệt cái gì. Chỉ cần Tiêu Khởi mục đích có thể hoàn thành, hủy diệt Bùi Hồi Quang cái này làm nhiều việc ác hoạn quan, hắn cho dù chết cũng không hám. Tiêu Mục trong lòng rõ ràng, thù hận đã làm hắn từ bỏ thiện. Mau, lại mau. Tiêu Mục giơ cương ngựa tiếp tục thúc giục. Rõ ràng trong bóng đêm, chỉ có hắn mang theo này đó thủ hạ, nhưng hắn vẫn là cảm giác được nguy hiểm. Thẳng đến, phía trước xuất hiện một bóng người. Tiêu Mục nắm chặt cương ngựa tay run một chút. Rõ ràng đã tính toán vì trả thù Bùi Hồi Quang không sợ chết, nhưng hôm nay Tiêu Khởi muốn người hắn không có bắt được. Đã rõ ràng mà cảm giác được chạy như điên con đường này không phải sinh lộ, là hẳn phải chết chi lộ. Một đường chạy như điên, tất cả mọi người thấy nơi xa kia đảo chậm rãi mà đến bóng người. Thời gian phảng phất có trong nháy mắt đình trệ. Rốt cuộc có người run giọng dò hỏi, chúng ta hướng đi bên nào, là tiếp tục đi phía trước? Còn lời nói còn không có nói xong, người đã từ trên lưng ngựa tài đi xuống. Tiêu Mục trơ mắt nhìn một đám hắc y nhân từ trên lưng ngựa tài đi xuống. Mấy chục cá nhân cứ như vậy tiêu không một tiếng động mà té ngựa, mất tánh mạng. Đến cuối cùng chỉ còn chính hắn còn ngồi ở trên lưng ngựa. Máu tươi từ ngã xuống đất hắc y nhân thất khiếu chảy ra. Máu loãng uốn lượn thành hà. Bùi Hồi Quang đi bước một đi tới, dơ bẩn máu loãng ướt ống quần. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên nhớ tới 4 tuổi kia một năm. Hắn tay cầm chủy thủ tranh quá huyết hà, cho rằng đi qua kia đạo môn phải sinh cơ hội. Chính là hắn tranh qua máu loãng, đi đến cuối, được đến không phải sinh, mà là ác quỷ nhóm từng chương trêu đùa cười nhạo mặt. Nguyên lai hết thảy đều không có biến. Tiêu Mục nhìn Bùi Hồi Quang từ nơi xa dần dần đến gần. Đường Bùi Hồi Quang đứng ở trước mặt hắn khi, hắn khẩn nắm chặt cương ngựa tay bỗng nhiên buông ra. Tới rồi giờ khắc này, trong lòng ngược lại không sợ. Dù sao là đã sớm dự đoán được kết quả. Nàng ở đâu? Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà đặt câu hỏi. Không biết. Tiêu Mục bứt lên khóe môi cười một chút. Không sai, ta vừa mới đi gặp nàng. Khá vậy, bất quá là ở nàng bị mang đi phía trước, cùng nàng nói mấy câu mà thôi. Đến nỗi nàng hiện tại ở đâu, ta cũng không biết. Bùi Hồi Quang mắt lạnh nhìn hắn, cũng không thấy bất luận cái gì động tác. Trên lưng ngựa Tiêu Mục bỗng nhiên ngã xuống tới, ngực một trận quặn đau. Tiêu Mục quỳ rạp trên đất, đôi tay gắt gao đè ở chính mình ngực ý đồ chống đỡ trong lồng ngực đau đớn. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Hắn rõ ràng mà cảm giác được trái tim bị ngàn vạn viên lợi nha cắn xé đau đớn. Đau đến hắn liền thở dốc đều bắt đầu trở nên lao lực. Bùi Hồi Quang ngồi xổm xuống, bắt lấy hắn cổ áo, nâng lên hắn mặt, hắn hỏi lại một lần, nàng ở đâu? Ngũ tạng lục phủ xé rách đau đớn làm Tiêu Mục ý thức đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn trước mắt mơ hồ hiện lên Thẩm Hồi gương mặt tươi cười. Từ nhỏ đến lớn ôn nhu cười nhạt nàng, biểu muội. Bùi Hồi Quang bắt lấy hắn cổ áo tay lược dùng một chút lực. Tiêu Mục mồm to thở hổn hển, hắn gian nan chịu đựng, đứt quãng mà nói, ta thật sự không biết, liền tính giết ta cũng không biết. Bùi Hồi Quang nắm hắn cổ áo tay lại dùng lực, Tiêu Mục ngũ tạng lục phủ chất đau lại gia tăng. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên buông lỏng tay, Tiêu Mục quỳ rạp trên mặt đất, mồm to mà thở hổn hển. Hắn mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn phía Bùi Hồi Quang. Hắn không hiểu Bùi Hồi Quang có ý tứ gì. Muốn buông tha hắn, lương bạc ánh trăng chụp xuống tới. Chiếu ra Bùi Hồi Quang không có biểu tình mặt. Bùi Hồi Quang nâng tay. Đã chết một cái hắc y nhân liền đứng dậy. Hắn đổ máu đôi mắt, ánh mắt lỗ trống. Đổ máu không ngừng thi thể nắm trong tay kiếm. Chiều Tiêu Mục thân thể đâm vào đi. Một cái lại một cái đã chết hắc y nhân bò dậy, chất phác mà chiều Tiêu Mục đi qua đi, đem trong tay cây thùa sợi mộc mà lần lượt đâm vào Tiêu Mục thân thể. Vỡ nát, Bùi Hồi Quang xoay người, mặt vô biểu tình mà đi phía trước đi. Hắn dương mắt, nhìn màn đêm đem mãn ánh trăng, khóe môi câu lấy một tia như có như không cười nhạt. Nhà ta không có sát nương nương người bên cạnh. Ánh trăng có thể làm chứng. 3 ngày sau buổi tối, được đến Đông Sưởng khẩn cấp điều lệnh khi, Phục Nha chính ngồi xổm ven đường đốt tiền giấy, cùng tiền giấy cùng nhau thiêu, còn có một phần cúc nhưỡng bánh. Phục Nha nhìn chằm chằm kia phân cúc nhưỡng bánh, nôn nóng mà chờ nó thiêu xong, mới nắm kiếm rời đi. Hắn vốn là ở nghỉ phép, chính là Bùi Hồi Quang cấp điều. Hắn không thể không lập tức trở về. Thấy thân tín, hắn mới biết được hắn nghỉ phép đã nhiều ngày đã xảy ra sự tình gì. Náo nhiệt phố xá lại không một người. Từ Đỡ Ninh bắt đầu, quanh thân 10 thành, từng nhà gia môn nhắm chặt, không chuẩn đi ra gia môn nửa bước, bán ra ngạch cửa giả giết không tha. Đông xưởng người một lần nhập hộ điều tra, không buông tha bất luận cái gì góc, mỗi một cái vật còn sống đều bị kéo qua đi cẩn thận kiểm tra. Hơn nữa điều tra địa phương còn tại dần dần mở rộng. Mọi người lén đều nói Bùi Hồi Quang ở tìm một người. Đây là chân chính đào ba thước đất. Đêm đã khuya, Bùi Hồi Quang độc bộ đi lên Tây Sơn một mảnh mồ. Mồ mả tổ tiên san sát, quả đen cuồng hoan. Hôm nay là 9 tháng 15, Bùi Hồi Quang tìm một tòa cổ mồ. Hắn phất phất tay, thổ địa buông lỏng, lộ ra bên trong quan tài. Bùi Hồi Quang ở quan tài thượng khoanh chân ngồi xuống, xoay quanh cuồng hoan quạ đen tựa hồ cảm giác được nguy hiểm. Kết bạn rời xa nơi này, Bùi Hồi Quang dương mắt, liếc liếc mắt một cái màn đêm trung ôn nhu trăng tròn. Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ niệm Phạn Nguyên Quỷ Lục Kinh Quyết. Vô số thấy được nhìn không thấy màu đen tử khí từ bốn phương tám hướng mà đến. Giống như chết đói mà hướng tới Bùi Hồi Quang thân thể dũng đi. Mỗi tháng 15, Bùi Hồi Quang trong cơ thể không có nửa phần nội lực. Lời này là thật sự, nhưng Phạn Nguyên Quỷ Lục phương pháp tu luyện là không ngừng từ bỏ cùng trọng nạp. Này đây, mỗi tháng 15 cũng là tu luyện duy nhất thời gian điểm. Phạn Nguyên Quỷ Lục tổng cộng 11 trọng, Bùi Hồi Quang ngừng ở thứ 9 trọng nhiều năm. Bởi vì, thứ 9 trọng cũng đủ. Hôm nay mới biết, không đủ, cách chương.